Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2528. Đệ 2528 chương Ngươi Cao Hứng Liền Hảo. Miêu đại gia là khí linh. Căn bản không sợ tinh thần lực cùng linh hồn lực công kích. Chỉ có ngu thanh thiền mộc hệ dị có thể mới có thể thương đến nó. Tên kia hồn tộc tướng sĩ trừng lớn đôi mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng tới sau chạy trốn. Một cái mộc đằng liền xuyên thấu hắn trái tim, hắn cúi đầu nhìn miệng vết thương, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, bất quá lại không có dư thừa thời gian tới tự hỏi vì sao sẽ như vậy đã chết. Thân thể liền biến thành xích hắc tiểu châu, cỏ cây chi linh trảo quá xích hắc tiểu châu. Đối với phì miêu đắc ý cười cười, tiểu gia ta cũng là hữu dụng võ nơi, hồn tộc đối linh lực cơ bản miễn dịch. Nhưng cỏ cây chi linh phóng thích đặc thù lực lượng lại vừa lúc có thể đối phó bọn họ. Này cũng làm tiểu gia hỏa như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Không ngừng ngưng tụ mộc hệ lực lượng mộc đằng xuyên thấu đánh chết chạy trốn hồn tộc. Miêu đại gia trắng cỏ cây chi linh liếc mắt một cái. Ngu ngốc, ngay sau đó ngạo kiều vô cùng nhảy đến phong thần trên vai. Nhìn đến xích hắc tiểu cầu liền dùng cái đuôi duỗi trường cuốn lên thu hào. Cỏ cây chi linh nhảy đến phong thần một khác chỉ bả vai. Trừng mắt nhìn trừng miêu đại gia, ngươi đừng học chủ nhân mắng thạch hy như vậy nói chuyện ta vui. Miêu đại gia tiếp tục ngạo kiều, cỏ cây chi linh hừ hừ một tiếng, ngươi càng ngày càng phí. Còn không giống tiểu gia giống nhau nhiều động động, ngay sau đó lại tinh thần sáng láng ngưng tụ. Mộc đằng đi đánh chết hồn tộc tướng sĩ. Một lát sau hồn tộc tới công chiếm thành trì quân đội thoát được còn thừa không có mấy. Sau khi chết biến thành xích hắc tiểu cầu cũng toàn bộ đều bị miêu đại gia cùng cỏ cây chi linh thu. Lên, phong thần thuấn di trở lại ngu thanh thiền bên cạnh. Cảm thụ được trên người nàng thích giết chóc lệ khí cơ bản tiêu tán. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên nhà hắn tiền tiền trong cơ thể thích giết chóc lệ khí yêu cầu dùng phương thức này tới. Phát tiết, mới có thể quay về bình tĩnh, chúng ta có phải hay không triệt. Ngu thanh thiền thấy trên tường thành tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở các nàng trên người. Dùng tay quải quải phong thần hông rát, phong thần cười nhẹ một tiếng. Ngươi cao hứng liền hảo, ở còn chưa quen thuộc trung thiên cảnh phía trước, bọn họ vẫn là không thể quá cao điệu, đưa tới năm đại thành sẽ đối bọn họ bất lợi thế lực chú ý liền không ổn. Chúng ta thừa dịp hiện tại đi thôi, Ngu Thanh Thiền quay đầu cười nhìn Ngu Cảnh đám người nói. Hảo, Ngu Cảnh đám người cũng cảm thấy vừa rồi tình hình hai người hành sự tác phong cao điệu. Điểm mân y bọn họ đảo không phải sợ nhân tộc bên này thế lực sẽ đối hai người quá chú ý. Mà là sợ đưa tới hồn tộc mặt khác cường giả tới rồi báo thù liền phiền toái. Ngu thanh thiền thả ra yếm. Đoàn người nhảy đi lên. Yếm huy động cánh trong khoảnh khắc liền bay ra tường thành. Hướng tới nơi xa mà đi. Thực mau liền biến mất ở phía chân trời. Như vậy một màn lại làm trên tường thành đứng người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Những người này như thế nào liền đi rồi? Tên kia treo không đứng ngân giáp thống lĩnh đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó suy đoán những người này không nghĩ tiếp tục gây chuyện hoặc là bại lộ thân phận. Cho nên liền trước rời đi. Đội trưởng, những người đó cư nhiên cứ như vậy đi rồi. Chúng ta phía trước chính là ban bố mệnh lệnh không cho phép ra khỏi thành, một người nhân tộc. Tướng sĩ nhịn không được tiến đến ngân giáp thống lĩnh phía sau nói. Ngân giáp thống lĩnh vẫy vẫy tay, làm các nàng đi thôi, cũng ít nhiều các nàng. Nếu không hôm nay cùng hồn tộc một trận chiến này ngân giáp vệ không biết muốn chết nhiều ít. Thanh giáp vệ cũng đã tử vong quá nửa. Hắn nhưng không hy vọng chính mình trong tay ngân giáp vệ chết lại thương quá nửa. Cũng là, vừa rồi kia một nam một nữ chẳng những lớn lên đẹp. Đối phó hồn tộc thủ đoạn cũng hào cường. Không biết là người nào tên kia tướng sĩ nghĩ lại tưởng tượng có chút nghi hoặc nói. Đi xuống tra một tra các nàng thân phận, Chuyện này ta muốn bẩm lên đến hầu phủ, Ngân Giáp thống lĩnh phân phó nói. Là, ngoặc kép, hết chương.